Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 474, chương 474, xoay ngược lại cùng kết thúc. Phanh, ngọn lửa phun bên dưới, trải qua hẹp dài nòng súng lần nữa tăng tốc tiêm thứ đạn. Mang theo đậm đà khí tức tử vong trong nháy mắt đi tới Zayabura trước mặt. Phải chết à, không. Vô luận như thế nào ta đều phải còn sống. Sống hay chết ở nơi này chớp mắt giao hội. Đối với gần sắp đến chết cũng không cam lòng Zayabura. Trong người tâm độ cao tập trung dưới trạng thái. Đột nhiên cảm giác đang muốn chạm đến gò má đạn chậm lại. Hắn lập tức nghĩ đến Zoe ông già từng nói câu nào. Đối với một ít cường giả mà nói. Địch nhân công kích chí mạng là ngừng. Mặc dù không biết tại sao phát sinh loại tình huống này, dã thú bản năng hay là để cho Zayabura tìm tới quay mũi chết biện pháp. Đó chính là lợi dụng răng độ cứng. Đây là hắn trên người cứng rắn nhất, cũng có khả năng nhất ngăn hồ sơ xuống một kích này công kích chí mạng biện pháp. Giống, chấm ngoặc kép, ở cổ họng phát ra trầm thấp trong giống giận, Zayabura ý thức khống chế đầu hơi nhếch lên. Nhưng ở bên ngoài tu xem ra lại mau đến kinh người đinh. Xoạt xoạt, không thể nào, chấm ngoặc kép, đối với dùng răng toàn bộ bể giá chặn chính mình tình thế bắt buộc một đòn Zayabura. Tu sắc mặt thay đổi phải khó coi dị thường. Bạch, mặc dù còn không đến mức hết đạn hết lương thực, nhưng đủ để đối với Zayabura tạo thành uy hiếp chí mạng đạn đã hao tổn vô ích tu. Không có chút gì do dự chọn rời đi. Nhiệm vụ thất bại nhiều lắm là ở CP không địa vị hạ xuống. Nhưng người chết có thể nên cái gì cũng không. Phi, phun ra miệng đầy bể răng Zayabura lắc lư đầu. Ngăn cản là đỡ được không sai. Bất quá hắn bây giờ cả đầu đều là vang trở lại một loại. Ông ông ông, thanh âm. Người chạy không, tu, kinh người sức khôi phục xuống. Zayabura răng một lần nữa căng vọt đi ra, tứ chi chạm đất chó sói thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng đi. Hắn biết rõ, lại cũng không có so với cái này lần canh cơ hội tốt. Nếu như lần này không đem tu đánh bại, kia lần kế hắn xuất hiện liền sẽ trở nên cường đại hơn. Thậm chí còn có khả năng sau này sẽ không còn được gặp lại hắn. Đồ khốn! Đối với ở sau lưng vẫn sinh long hoạt hổ Zayabura, thấp giọng mắng tu lại cũng không quay đầu lại chạy, cũng còn khá lúc tới đường đều đã ghi nhớ. Đồng, đồng, đồng, mắt thấy đi lên đủ loại cầu vân tu càng chạy càng xa. Đầu vẫn có chút choáng váng Zayabura hận đến vành mắt tấn rách. Trong đầu tên là lý trí, cái kia dây đột nhiên đứt đoạn. Sát, sát. Sát, chấm ngoặc kép, ở nơi này không ngừng lặp lại đến trong giọng nói. Zayabura hai cái chân sau bắt đầu dần dần trở nên cường tráng. Đồng, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn Zayabura, kéo ra liên tiếp ảo ảnh sau đuổi kịp tu thân ảnh. Chỉ là kia không che giấu chút nào tàn bạo sát ý. Nhưng cũng bán đứng hắn bây giờ trạng thái. Lần này... Devil Fruit năng lực thật nổ tung. Người liền hận ta như vậy à? Chấm ngoặc kép, trở tay chính là hai phát súng tu đánh vào Zayabura trong tim. Dò gì mà chảy máu tươi không chỉ không có ngăn cản Zayabura điên cuồng. Ngược lại để cho hắn móng vuốt sói ở tu trên ngực lưu lại mấy đảo sâu đủ thấy xương vết thương. Keng, keng, hoàn toàn buông tha phòng ngự Zayabura tim một trận ngoạng nguậy. Rơi xuống đạn để cho máu tươi khắp cả người tu dâng lên một trận tuyệt vọng. Cái này căn bản là đánh không chết quái vật a. Cô lỗ lỗ, lấy một cái khó coi cổn địa hồ lô tránh thoát Zayabura đến tiếp sau này truy kích sau. Cắn răng nghiến lợi tu điên cuồng bóp cò. Tốc độ chợt tăng Zayabura không né cũng không tránh. Ở toàn thân tràn máu giấu đạn xuống hóa thân địa ngục cho giữ tàn bạo cắn tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết trốn nữa hẳn phải chết tu. Mặt trên tuôn ra tàn bạo. thẳng cầm trong tay trang bị hải lâu thạch dao găm song thương đâm về phía trước. Chỉ cần có thể đâm trúng, thắng lợi chính là hắn. Vèo, nhưng sau một khắc, một màn màu đen lưu quang ra sau tới trước dây dưa tới hai tay Tu. Sau đó là răng nhọn cắn ở trên thân mình cót két vang dội âm thanh. Lực khí toàn thân nhanh chóng trôi qua Tu. Khó tin nhìn cuốn lấy hai tay mình cái đuôi. Chính mình lại bị loại này đơn giản dương đông kích tây cho sát. Cùng chết đi, dùng hết khí lực sau cùng. Rút về tay phải sửa đổi muốn đâm về phía cán bộ ngực mình Zayabura. Lại thấy cái kia đỏ thắm trên mắt trái hẹp dài vết sẹo. Cùng với hòa lẫn mồ hôi hột chảy xuống huyết lệ. Đang vì giết chết chính mình mà bi thương à. Biết rõ mình hẳn phải chết Tu tự giễu cười một tiếng. Sắp đâm về phía con mắt của Zayabura bàn tay từ từ lỏng ra. Vậy cứ như vậy đi. Ngược lại cũng không đáng kể. Phốp, khi tay súng thượng hải lâu thạch dao găm rơi vào Zayabura trên đầu lúc. Hắn nổ tung cũng kết thúc. Hình chó sói thái trước tiên rút đi sau. Tỉnh ngộ lại Zayabura ngồi chồm hổm trên đất. Xuất hiện ở trước mắt là thân thể máu thịt be bét. Lại không có bởi vì thống khổ phát ra cái gì kêu thảm thiết người nam nhân kia. Ta, chấm ngoặc kép. Lần này ngươi hài lòng đi. Đến, nhanh lên một chút động thủ. Ngưng liếc mắt một cái Zayabura ấy náy gương mặt sau. Tu từ từ nhắm mắt lại. Ta lên đảo những tên kia giáo dục thật thất bại. Thân là CP thành viên tổ chức làm sao có thể đối với địch nhân có đồng tình tâm đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ tới vô số lần muốn đánh bại đối với Phương. Muốn cho hắn chính miệng nhận sai. Phải đem hắn đánh thương tích khắp người, chật vật không chịu nổi. Lại duy chỉ có không có nghĩ qua muốn giết chết trước mắt nam nhân Zayabura sờ một cái gò má. Đổi lấy là máu me đầm đìa sành sạch cùng run rẩy. Ngươi, nguyện ý đối với mẫu thân nói xin lỗi sao? Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Hô, nhanh lên một chút, hành hạ một kẻ hấp hối sắp chết có ý tứ à? Chấm ngoặc kép, thường xuyên rèn luyện thân thể, vào giờ khắc này ngược lại che giấu vốn nên xuất hiện ở trạng thái chết lặng. Đau đớn vạn phần Tu tự nhận không có đường sống, chỉ cầu thoải mái chết. Suy, làm vật gì đó bị xé nứt âm thanh âm vang lên sau. Cho là chết đến Tu mặt trên tuôn ra một ít không cam lòng cùng ảo não. Có lẽ chẳng phải quá khát khe Devil Fruit chủng loại mà nói. Nói không chừng lần này cũng sẽ không bại chứ. Có lẽ không nên như vậy vô tình. Sớm một chút nói xin lỗi sẽ còn hôm nay loại cục diện này sao? Có lẽ, nghĩ rất nhiều Tu. Đột nhiên cảm giác thân thể căng thẳng. Tăng lên đau đớn để cho hắn cũng không kiên trì được nữa bất tỉnh. Trong lúc mơ hồ bên tai lại có gào thét mà qua phong thanh. Tại sao không động thủ đây? Cái ý niệm này đi qua, không nghĩ ra Tu mất đối với ngoại giới cảm giác. Hắn cũng không biết mình vết thương bị Zayabura dùng kéo xuống quần áo làm xử lý khẩn cấp. Không chính thức nói xin lỗi, ngươi đừng mơ tưởng chết a. Cõng lấy sau lưng Tu thân thể cấp tốc đi trước Zayabura biểu tình vạn phần phức tạp. Hắn cũng không biết mình tại sao phải dùng loại này xấu mượn cớ thuyết phục chính mình. Rõ ràng người đàn ông này đã nói xin lỗi, mặc cho hắn chết cũng không liên quan, nhưng thân thể tự nhiên làm theo liền động, rõ ràng lúc trước còn đánh ngươi chết ta sống. Đô, đô, bí bo, ở đầu một đoàn loạn ma dưới tình huống, Zayabura gọi thông Rex dãy số, nhắm mắt nói, Rex, ta muốn sử dụng một ít dịch nuôi cấy tới cứu Tu. Hô, còn sống liền có thể. Tùy tiện dùng, tiếp theo ngươi muốn làm chuyện gì, mặc dù đi làm liền có thể, không cần theo ta từng cái báo cáo, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, lần sau không bao giờ nữa muốn một thân một mình chiến đấu. Mạng ngươi với ta mà nói rất trọng yếu, vậy cứ như thế, chấm ngoặc kép, trực tiếp lệ rơi Zayabura vội vàng cắt đứt nói chuyện điện thoại. dưới chân tốc độ lại tăng mấy phần. Lần này đánh lâu như vậy cũng không người đến tiếp viện. Chính là bởi vì chính hắn như vậy yêu cầu. Phải làm một đoạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.